Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 481. Thanh Liên ba động, theo quang mang hiện lên, kỳ thực đây hết thảy, đều chỉ là một trong nháy mắt sự tình, rất nhanh liền đi qua, Long Tinh Ngân cũng không có quá nhiều phản ứng, trực tiếp nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện, theo nghịch cổ tiên đế cái ghế phá nát về sau. Còn lại cái ghế, cũng đều biến mất không thấy. Toàn bộ đại điện trở nên trống trải ra. Chỉ có một cái ghế tọa lạc tại đại điện phía trên. Trên ghế, ngồi xếp bằng một thân ảnh. Cái này đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, là quen thuộc như vậy. Chính là tạo hóa thần đế. Tạo hóa thần đế đối mặt với Long Tinh Ngân. Ngồi lẳng lặng, một hai mắt đồng tử nhìn xuyên vạn cổ. Thấu triệt lòng người, bóng dáng nhất động. Sau đó biến mất, chỉ để lại một cái ghế, để Long Tinh Ngân sửng sốt hồi lâu. Long Tinh Ngân thân thể run nhẹ nhẹ, một cỗ quang mang đang run rẩy, quang mang kịch liệt run rẩy. Long Tinh Ngân trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa. Qua một hồi, một bóng người xuất hiện, Long Tinh Ngân thể nội đi ra, đứng ở sau lưng hắn, hai chân đạp nhẹ, từng đóa thanh liên khai phóng. Long Tinh Ngân huyễn ngân cửu biến, rốt cục đột phá, chính là tạo hóa biến, từ lúc mới bắt đầu đế hoàng biến, về sau huyễn ngân biến, tử vi biến, luân hồi biến, lôi phạt biến đến bây giờ tạo hóa biến. Tạo hóa biến nhất động, trực tiếp dung nhập Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân thân thể lắc một cái, lực lượng kinh khủng tràn ngập tại quanh thân, sau đó lại rời đi. Long Tinh Ngân đem lưu tại nơi này. Long Tinh Ngân nhìn đại điện một chút, sau đó quay người hướng về một phương hướng mà đi. Đi thẳng đại điện, tiến nhập bên dưới một cái phòng, mở ra môn, trước mặt quang mang lóe lên, tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa, một cái mới không gian xuất hiện. Long Tinh Ngân trực tiếp bước vào trong đó. Cái này địa phương cùng lúc trước phong lôi điện có rất lớn tương tự, mỗi một cái địa phương đều là một cái độc lập không gian. Long Tinh Ngân tùy ý hướng về bốn phía nhìn một chút. Một cái tế đàn xuất hiện ở tại trước mặt. Đây là một cái ngũ sắc tế đàn. Tế đàn bên trên, 5 cây hạt châu đứng thẳng đứng, giống như là tại chi chống trời địa phương. Bên trên khắc họa lấy một đạo phù văn, là thiên thần thần văn. Mơ hồ có thể nghe thấy từng tiếng tế bái tế tự âm thanh tại toàn bộ không gian bên trong tràn ngập. Giống như thanh vang, lại như là tại thanh sướng. Âm thanh từ xa đến gần, từ gần mà xa, không ngừng nấn ná, từng cái âm phù trên không trung nhảy lên. Long Tinh Ngân cảm thụ được cái này âm phù, sắc mặt một trận biến hóa. Đây là đang tế bái thiên địa đâu? Vẫn là tại tế bái ai? Như thế khủng bố, kinh người như vậy. Đột nhiên, trên tế đàn, từng màn tràng cảnh tại hiển hóa. Đầu tiên xuất hiện chính là một đạo lệ ảnh. Lệ ảnh đứng, bốn phía lần lượt từng bóng người không ngừng hướng về nó đánh thẳng tới. Những này bóng dáng, mỗi một cái đều tản ra khủng bố ngập trời khí tức. Một tay một kích, liền có thể đánh rơi 9 tầng trời. Cho dù là thông qua quang ảnh, Long Tinh Ngân đều có thể cảm nhận được nó trên thân truyền đến áp bách. Những này bóng dáng, yếu nhất, đều đạt đến bán thần cảnh giới. Trong đó không thiếu một số kích thần giả, có thể so với thiên thần tồn tại đều có không ít. Cái kia đạo đứng yên lệ ảnh, hai tay không ngừng chấn động, đánh giết từng cái hướng về nó trùng kích tới bóng dáng. Cái này đạo lệ ảnh khủng bố đến cực điểm, mỗi nhất chỉ rơi dưới, đều có một cái hoặc là mấy cái bóng dáng bị đánh xuyên. Đây cũng không phải là phổ thông võ giả, đó là từng cái bán thần. Hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, còn có rất nhiều kích thần giả. Đây chính là đối kháng thiên thần tồn tại cứ như vậy. Tại cái này từng ngón tay phía dưới, trực tiếp đừng đánh giết. Đây là cỡ nào kinh khủng một cái tràng cảnh. Bóng dáng nhất động, sau lưng cự đại thanh liên lắc lư, nhấc lên khắp trời bích lãng, biển cả cuồn cuộn, lực lượng kinh khủng không ngừng thôn phệ lên trước mặt võ giả. Thanh liên rung động, một đạo công kích bị ma diệt, lần lượt từng bóng người, che già măng mọc, không sợ sinh tử hướng về lệ ảnh mà đi. Một đạo lực lượng kinh khủng, làm vỡ nát vô số thời không. Có thể trông thấy, vô số cái không gian tại hủy diệt. Những người này thực sự quá mạnh. Vô số bán thần, nó bên trong là xen lẫn từng cái kích thần giả. Không cần phải nói khác, chính là những này kích thần giả. Thiên thần đối kháng 2-3 cái còn có thể. Nhiều như vậy kích thần giả, thiên thần cũng không dám tới tranh phong. Thế nhưng là, lệ ảnh lại ung dung không vội. Hai tay không ngừng chấn động. Mỗi một lần công kích đều có một mảng lớn bán thần tử vong. Có kích thần giả bị thương, thậm chí tử vong. Đây là cỡ nào kinh khủng sự tình. Nếu như cái này tràng cảnh xuất hiện tại thế gian, đoán chừng tất cả võ giả đều sẽ vì đó khủng hoảng đi. Cái này chờ chiến lực, chấn động thiên hạ, ngay tại lệ ảnh sau lưng, thỉnh thoảng xuất hiện một đạo quang trụ. Trong cột sáng, thỉnh thoảng đi ra lần lượt từng bóng người, thẳng hướng lấy lệ ảnh mà đến. Lệ ảnh không chỉ nếu ứng nghiệm đối diện trước đối thủ, còn muốn thỉnh thoảng phòng bị đằng sau tập kích tới bóng dáng. Long Tinh Ngân kinh ngạc không tên, bởi vì đằng sau đánh tới bóng dáng, có mấy đạo, hắn nhận biết. Lệ ảnh một đầu xanh tóc dài phiêu động, xanh áo bào nhẹ nhàng mà động, là như vậy phong hoa tuyệt đại, phảng phất đối mặt toàn bộ thiên hạ, đều lộ ra như vậy không quan trọng. Không sai, cái này lệ ảnh chính là tạo hóa thần đế. Tạo hóa thần đế không ngừng công kích, nhất thời không có ngừng. Long Tinh Ngân lúc này mới ý thức được, thế nhân cũng không có khoa trương tạo hóa thần đế cường đại. Ngược lại đánh giá thấp nàng. Đây là một cái có thể so với thần đế hoàng thiên thần. Có thể tùy tiện đánh giết kích thần giả. Đối mặt kích thần giả bốn phía tấn công, cũng là mảy may không sợ. Thật sự rất khó tưởng tượng. Cái này thiên thần là một vị nữ tử. Một vị nữ thần. Vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Vẫy tay một cái, thanh liên bay múa. Mỗi một đóa thanh liên đều là một cái sát nhân lợi khí. Tùy tiện xuyên thủng một cái bán thần. Long Tinh Ngân cũng ý thức được, tại thần trước mặt, bán thần thật là con kiến hôi. Lại nhiều cũng thế, không có khả năng đụng vào thiên thần mảy may. Chỉ có những cái kia đã cường đại đến cực điểm mà biến cường giả, mới có tư cách cùng thiên thần một trận chiến. Thiên thần thần uy, cứ như vậy hiện ra ở Long Tinh Ngân trước mặt, để Long Tinh Ngân một trận hướng tới. Loại lực lượng này, có thể phá vỡ hết thảy lực lượng. Long Tinh Ngân ngầm trộm nghe gặp, tạo hóa thần đế nói ra một câu, vĩnh viễn, trấn áp thiên lộ. Long Tinh Ngân nhớ tới một cái tin đồn, theo ghi chép, tạo hóa thần đế lúc trước vỡ nát thiên lộ, cũng không trở về cái thế giới này, mà là lưu tại thiên lộ, một mực trấn áp thiên lộ. Long Tinh Ngân càng phát ra cảm giác được, một số sự tình, so với hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố, liên quan đến quá nhiều. Khiến cho hắn cảm nhận được dị thường bất an. Theo ghi chép, luân hồi thần hoàng trấn áp minh giới, tạo hóa thần đế trấn áp thiên giới, đều biến mất. Cái tin đồn này, một mực không có người tin tưởng. Long Tinh Ngân cũng không tin. Thẳng đến hôm nay nhìn thấy tạo hóa thần đế bóng dáng, Long Tinh Ngân mới không thể không tin. Lúc trước hẳn là tạo hóa thần đế tiến vào thiên giới về sau. Một trưởng hủy diệt thiên lộ. Gãy mất hậu nhân con đường. Đằng sau rời đi, rất có thể chỉ là tạo hóa thần đế một đạo thần niệm. Tạo hóa thần đế gãy mất thiên lộ. Một người ngăn chặn thiên hạ, chặn còn lại thiên thần tiến vào. Tuy nhiên không biết rõ vì cái gì, nhưng là, đây là một sự thật. Tạo hóa thần đế một người trấn áp thiên giới. Tạo hóa thần đế từng bước một mà động. Phía trước từng cái bóng dáng không ngừng ngược lại ở trước mặt của hắn. Tạo hóa thần đế mang trên mặt nhẹ nhẹ dã rời. Thời gian dài, không ngừng nghỉ chiến đấu. Để vị này tuyệt thế vô song thần đế, đều có mỏi mệt. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt thần đế, đột nhiên hô một câu. Thần đế, tiếp theo màn, để Long Tinh Ngân một trận chấn kinh. Tạo hóa thần đế vậy mà nhìn hắn một cái. Trong mắt mang theo ý vị sâu lớn mâu quang. Cái này đạo mâu quang xuyên thấu thời không? Trực tiếp truyền đến Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân toàn thân run lên. Tay trái đột nhiên một trận chấn động. Long tinh ngân toàn bộ tay trái đột nhiên phát sinh biến hóa, toàn bộ tay trái biến thành tử kim sắc cánh tay bên trên, màu tím chân long lưu động, tại hậu trường, tản ra nói vô luân so đế hoàng chi uy, trong đó đế hoàng long thần máu đang run rẩy, tản ra lực lượng kinh khủng, đế hoàng long khí quấn quanh, gầm lên giận dữ, long tinh ngân tay trái đế hoàng long khí trực tiếp bắn ra một đạo quang mang, hướng về tế đàn mà đi. Quang mang chấn động, toàn bộ hình ảnh trong nháy mắt biến mất. Long tinh ngân quỳ một gối xuống dưới, kịch liệt thở hào hển, tay trái trở nên có chút tráng kiện, bên trên chân long nấn ná, tản ra kinh khủng khí tức. Cỗ lực lượng này quá quen thuộc, đây là đế hoàng long khí. Long tinh ngân quơ quơ tay trái, nhất chỉ bắn ra, một cỗ lực lượng kinh khủng bắn ra, làm vỡ nát không gian, có chút nhất động. Đế hoàng long khí hóa thành một phía thuẫn bài, cảm thụ được trong đó lực lượng. Long tinh ngân một trận kinh ngạc, cong lại bắn ra, đế hoàng long khí hóa thành một thanh lưỡi dao xuyên thủng trời xanh, nhẹ nhàng lắc một cái. Đế hoàng long khí lần nữa biến hóa, thiên biến vạn hóa, phóng thích ra các loại lực lượng cường đại để long tinh ngân hơi kinh ngạc. Cái này đế hoàng long khí, hắn tuy nhiên cảm thụ qua. Thế nhưng là, chân chính sử dụng thời điểm, mới biết rõ, cỗ lực lượng này là cỡ nào khủng bố, không hổ là vạn cổ bên trong mạnh nhất khí, siêu việt hết thảy, cùng hắn trên người đông lai tử khí, căn bản không tại một cái tầng thứ bên trong, dù sao đế hoàng long khí là từ đế vương khí, hoàng giả khí, thương khung long khí dung hợp long mạch long khí biến dị mà đến, hoàn mỹ đến cực hạn. Khỏi cần phải nói, liền xem như tùy ý một loại khí đều rất cường đại. Làm tổ hợp lại với nhau về sau, phát sinh chất biến, Long tinh ngân đứng dậy, có chút thở dốc, trên người lực lượng cấp tốc thu liễm, tay trái cũng thay đổi trở về nguyên dạng. Long tinh ngân chăm chú nhìn phía trước tế đàn, ngũ sắc tế đàn, bên trên tràng cảnh biến mất, chỉ để lại một cái thanh liên ấn ký tại trên tế đàn. Long tinh ngân nhìn thoáng qua, trong mắt tử khí lưu động, cùng lúc vận dụng thập phương hồn thuật thôi động vĩnh hằng kiếm hồn, tìm tòi trong đó tình huống. Rất nhanh, một đạo tin tức tràn vào trong óc, Long tinh ngân cảm thụ được trong đó tin tức một trận kinh hỉ. Quả nhiên, trong này ẩn chứa tạo hóa thần đế lưu lại bí thuật. Phải biết, vạn cổ bên trong, bí thuật nhiều nhất. Vượt qua 14 chí tôn chi thuật thiên thần cũng có một chút. Thế nhưng là, có mấy cái đặc biệt nhiều. Huyễn ngân thần đế hoàng, luân hồi thần hoàng, tạo hóa thần đế cùng thôn phệ thần hoàng. Không có người sáng tạo bí thuật so với bọn hắn nhiều. Long tinh ngân từ đó đạt được mấy loại bí thuật. Trong đó có thanh liên chỉ, thanh liên bộ cùng chí tôn thần thuật. Nhất kinh khủng là, một cái tin đồn bên trong bí thuật. Vậy mà thật tồn tại, thanh liên động, Long tinh ngân nghe nói qua cái này bí thuật tên đầy đủ vì thanh liên ba động. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, bích hải cuồn cuộn một u liên, huyền hoàng hiển hách một rơi sen, ba loại lực lượng, bầu trời, biển cả, đại địa, ba loại lực lượng. Đương nhiên, cái này bí thuật nhưng không có đơn giản như vậy, cái này bí thuật vô cùng kinh khủng. Nghe nói không kém gì diệt thần thuật, là công và thủ gồm nhiều mặt vô thượng bí thuật, bởi vì cái này bí thuật một mực không có hiện thế. Cho nên, thế nhân chỉ coi làm nghe đồn, chưa có xác định cái này bí thuật thật tồn tại. Bất quá, không thể không nói, cái này bí thuật, thật sự khủng bố đến cực hạn, đặc biệt là tại phòng ngự bên trên, danh xưng vạn cổ không vào, vô hạn nhưng kích. Tuy nhiên chỉ có đơn giản ba chiêu. Thế nhưng là, ba chiêu này mỗi một chiêu đều thiên biến vạn hóa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.